Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, hồn đều dọa hết rồi. Lang Thiệu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiên, tựa như là một đầu trong đêm tối sói đói. Hắn nhẹ nhàng loạng choạng đầu, đã là đang suy nghĩ, trở về sẽ có được cái gì ban thưởng đâu. Người nào, lăn đi. Phía trước sát thủ hét to đem hắn từ trong tưởng tượng giật mình tỉnh lại. Lang Thiệu lần theo con đường nhìn về phía trước. Tại đứng đó một đen một trắng hai cái kỳ trang dị phục người. Bạch trên mặt tiếu dung. Như nhà bên ánh nắng đại ca ca. Dáng người cao gầy. Một đầu thật dài đầu lưỡi phun ra. Trên mũ viết gặp một lần phát tài. Đen khuôn mặt hung hãn. Thân rộng thể béo. Trên mặt âm trầm giống như đầm sâu nước. Lượn lờ lấy từng tia từng sợi sát khí. Trên mũ viết thiên hạ thái bình. Nhìn thấy cái này một đen một trắng hai huynh đệ, Lữ Thiên trong mắt lập tức tỏa ánh sáng. Lần này tốt, bình yên vô sự. Lữ Thiên trên mặt nhẹ nhõm tiếu dung, đem trong tay hủy diệt thu vào. Điện hạ, người đây là làm cái gì đây? Không đánh mà lui à? Gia Cát Ngọc lại gần hỏi. Đã là chuẩn bị kỹ càng lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Trốn, bản hoàng tử giống như là loại người này à. Lữ Thiên cười khẩy, Gia Cát Ngọc cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiên. Kia ý tứ giống như là đang nói. Không giống, mà là vốn chính là. Đông, Lữ Thiên trực tiếp là thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật. Lộ ra hàm răng trắng noãn nói. Ta nghĩ ngươi xem bói xảy ra vấn đề. Hôm nay chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Ta là không có họa sát thân. Ngao ô, Gia Cát Ngọc bị đau. Nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Lữ Thiên vứt ra một viên thuốc chữa thương cho Lưu Nghiễm. Sau đó bọn hắn liền giống người không việc gì đứng tại chỗ nhìn xem phía trước. Cái này hai là ai? Mới vừa rồi là làm sao xuất hiện? Gia Cát Ngọc tò mò đánh giá Hắc Bạch Vô Thường. Nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là từ lòng đất? Cái này trang phục thật là có chút giống địa ngục lấy mạng vô thường đâu. Hắn tự nhiên sẽ không cho là Hắc Bạch Vô Thường là thật quỷ sai. Gia Long vệ phá án. Người không có phận sự lăn đi. Nếu không cùng nhau xử tử. Lang Thiệu quát lạnh nói. Hai con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Hắn đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Vô cứu. Bạch Vô Thường cười nhẹ hỏi. Đúng vậy, Tất An. Hắc Vô Thường lạnh lùng nói. Đó có phải hay không hẳn là để bọn hắn biết uy hiếp ta hai hậu quả? Bạch Vô Thường nói. Đúng vậy, Tất An. Hắc Vô Thường biểu lộ vẫn như cũ. Ngữ khí vẫn như cũ. Lộ ra rất lạnh lùng. Lên cho ta. Cùng một chỗ giết. Lang Thiệu lười nhác lãng phí thời gian. Hắn còn vội vã trở về lĩnh thưởng đâu. Yêu thú phun ra nuốt vào lấy khí tức. Một bước bước hướng phía Hắc Bạch Vô Thường cất bước. Khí tức đè người. Chung quanh sát thủ cũng đều sát khí nghiêm nghị. Đem Hắc Bạch Vô Thường cùng Lữ Thiên bọn hắn đều định là xóa bỏ mục tiêu. Lưu Nghiễm, Gia Cát Ngọc, Dương Ngữ Phong lại là khẩn trương lên. Thân thể khẽ run. Chỉ có Lữ Thiên rất thanh thản. Ngáp một cái. Một bức xem trò vui bộ dáng. Giết. Quát to một tiếng, mười mấy tên sát thủ cùng nhau vọt tới. Trong tay đại đao sáng rõ mắt người đau. Bảo hộ điện hạ, Lưu Nghiễm quát to. Người thứ nhất xông tới Lữ Thiên trước mặt. Trong mắt là nhìn chết như về thần sắc. Lữ Thiên nhìn xem Lưu Nghiễm. Lộ ra vẻ tán thưởng. Tại loại này hẳn phải chết hoàn cảnh hạ. Thế mà không phải nghĩ đến chạy trốn. Mà là thề sống chết bảo hộ hắn. Trung dũng đáng khen. Oanh. Ngay tại Lưu Nghiễm cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một màn trước mắt lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia mười mấy tên chém giết tới sát thủ bị phía trước kia một đen một trắng hai thân ảnh. Toàn bộ cản lại, từng cái thân thể co rút, thể nội có một cỗ lực lượng vô danh bị câu ra. Ngã xuống đất không dậy nổi, thật là pha tạp vô cùng thấp kém linh hồn đâu. Đúng không, vô cứu. Bạch Vô Thường lắc lắc tay, một bức ghét bỏ bộ dáng. Đúng vậy, Tất An. Hắc Vô Thường gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Dương Ngữ Phong trừng tròng mắt, miệng nhỏ Trương Thành, o, hình, đều nhanh tắc hạ một quả trứng gà. Gia Cát Ngọc cũng là ngạc nhiên, quét mắt một vòng, nhìn xem những cái kia nằm dạp trên mặt đất một mệnh ô hô sát thủ. Có chút mộng bức, không có làm rõ ràng tình trạng. Hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Hắc Bạch Vô Thường là thế nào xuất thủ. Lang Thiệu sững sờ ngay tại chỗ, đầu hướng phía trước duỗi ra, ngơ ngác nhìn những cái kia mất mạng thủ hạ, đầu trống rỗng, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hắn giống như sợ choáng váng a, đúng không? Vô cứu, Bạch Vô Thường nhìn xem Lang Thiệu, khẽ cười nói, đúng vậy, tất an. Hắc Vô Thường như cũ đáp lại nói, ngao giống, kia mười mấy đầu yêu thú rõ ràng nhận lấy kích thích. Từng cái ánh mắt tinh hồng giống như là nổi cơn điên hướng phía Hắc Bạch Vô Thường vồ giết tới. Ta cũng không muốn làm bẩn tay của ta cùng quần áo. Dạng này quá phiền toái, đúng không? Vô cứu, Bạch Vô Thường chấn định đứng tại chỗ, cũng không có xuất thủ ý tứ. Đúng vậy, tất an. Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu, cất bước mà ra, lấy tay trong hư không một chảo. Một cái màu đen khốc tăng bổng chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Màu đen khốc tăng bổng vừa xuất hiện, nơi đây bầu trời lập tức âm u xuống tới. Có âm phong trận trận, giống như quỷ khóc sói gào, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trời ạ, đây là vũ khí gì? Gia Cát Ngọc mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Ngao giống, trong bóng tối, chỉ có cuồng bạo yêu thú kia tinh hồng hai mắt đang lóe lên. Giống như là hai cái lồng đèn lớn. Phốc phốc phốc, chỉ nghe thấy huyết nhục tung bay thanh âm. Ngay sau đó chính là yêu thú tiếng nghẹn ngào, thê thảm vô cùng. Khi hết thảy khôi phục quang minh, đầy đất yêu thú thi huyết nhuộm đỏ đầu này sa mạc bãi con đường. Giống như là kia thông hướng địa ngục cửu u con đường, để người linh hồn đều là rung động. Lưu Nghiễm cùng thủ hạ của hắn mỗi một cái đều là run lẩy bẩy, khẩn trương nuốt nước miếng. Dương Ngữ Phong cũng là sợ ôm Lữ Thiên cánh tay, trốn ở Lữ Thiên sau lưng nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn nhiều. Gia Cát Ngọc trừng tròng mắt, đầu óc còn không có lấy lại tinh thần. Lang Thiệu sớm đã không có lúc trước tùy tiện bộ dáng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai mắt hiện đầy tơ máu, hai cỗ đứng đứng, vật dơ bẩn từ hắn giữa hai chân chảy xuôi mà xuống. Tích tắc, vừa rồi, hắn cảm giác mình tại địa ngục đi một lượt, gặp được núi thây biển máu, chảo dầu đồng trụ, ở trong đó, bị phong bế chính là từng cái thê thảm linh hồn. Bọn hắn thừa nhận 18 tầng địa ngục tra tấn, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thế gian này thật sự có địa ngục a. Lang Thiệu cả đời này vì thái tử Lữ gia làm quá nhiều chuyện, mỗi một cái hiện tại nhớ tới đều để hắn rùng mình. Nếu là thật sự xuống địa ngục, hắn có phải là cũng sẽ bị như thế trừng phạt? Hắn sợ hãi, là thật sợ hãi, linh hồn đều không ổn định, sắp ly thể, hồn đều bị dọa không có đâu. Đúng không? Vô cứu, Bạch Vô Thường cười nhạo một tiếng. Nhìn xem Lang Thiệu kia đáng thương hề hề bộ dáng. Đúng vậy, tất an, Hắc Vô Thường nói. Lúc đầu ta là chuẩn bị động thủ bắt hắn tới, nhưng hắn hiện tại quá, ta không muốn làm bẩn, không phải quá phiền toái. Đúng không, vô cứu, Bạch Vô Thường nhìn xem Lang Thiệu bộ kia bộ dáng chật vật, lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Đúng vậy, tất an, Hắc Vô Thường gật gật đầu. Thu hồi màu đen khốc tăng bổng, một bước phóng ra, bóp lấy Lang Thiệu cổ, hướng phía Lữ Thiên bay tới. Nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường hướng phía nơi này bay tới, Dương Ngữ Phong, Lưu Nghiễm, Gia Cát Ngọc trái tim đều là nâng lên cổ họng, nuốt khô lấy nước bọt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.